mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 87, Thiên Kiếp Hóa Linh. Là ai? Lại có người muốn qua đại đạo cướp? Không thể tưởng tượng nổi. Cái thế giới này vậy mà còn có người có thể qua đại đạo cướp. Chẳng lẽ hắn lừa gạt được đạo tổ, vậy mà đi đến một bước này, thật là không tưởng tượng nổi. Chứng đạo thành thánh, ở cái thế giới này, thật có người có thể làm được sao? Không trả giá thật lớn, đạo tổ sẽ mặc cho hắn độ kiếp. Ngoặc kép chấm chấm, chúng thánh trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Hồng Hoang bây giờ hoàn cảnh mặc dù không có thể nói không có thành thánh khả năng, nhưng là ở tại thượng cổ sau đó, cái thế giới này đã thiếu sót một ít cơ hội. Thiên đạo bị đạo tổ khống chế, không có hắn công nhận, muốn thành thánh khó khăn lại khó khăn. Hồng Hoang lục thánh, sở hữu có thể thành thánh, cũng đều là đạt được đạo tổ công nhận, bỏ ra một ít đại giới. Lúc này mới công đức thành thánh, mà không phải là chứng đạo thành thánh, lộ vẻ rung động cùng nghi vấn. Bọn họ đều là mở ra thời không chi môn, đi cực bắc chi địa ven, muốn đích mắt nhìn một chút đến cùng người nào độ kiếp. Thì như thế nào độ kiếp? Cái gì? Lại là hắn, người này, Tôn Ngộ Không, lại là hắn tại độ kiếp. Ngộ Không, ngươi trở lại, ta thật là cao hứng. Ngươi yên tâm, coi như bỏ ra không thể chịu đựng đại giới, ta cũng chính xác sẽ giúp ngươi độ kiếp. Lục Thánh thấy Ngộ Không, lần hai bị cả kinh nói, Nguyên Thủy chờ Tứ Thánh dĩ nhiên là cắn răng nghiến lợi. Đặc biệt là Chuẩn Đề đạo nhân, càng là hận không được lập tức nhào tới đánh chết Ngộ Không. Nhưng, bọn họ không thể không nhìn ở, bởi vì cái này đại đạo cướp vô cùng kinh khủng, cho dù là bọn họ cũng không dám dính. Hừ, không nghĩ tới ngươi vậy mà đi đến một bước này, bất quá ngươi sẽ không thành công, bởi vì là thiên đạo không tha cho ngươi. Chuẩn Đề liên tục cười lạnh, mà còn coi như ngươi may mắn độ kiếp, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Chứng đạo thành thánh, coi như trải qua đại đạo cướp, cũng sẽ có một đoạn thời kỳ suy yếu, xem Chuẩn Đề bộ dáng là tuyệt đối không tha cho Mây Diệp vượt qua kia đoạn thời kỳ suy yếu. Chuẩn Đề lão đạo, có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng được như ý, nữ oa mắng yêu kiều. Không chút do dự cùng Chuẩn Đề giằng co, ha ha, nữ oa, chỉ bằng ngươi, có thể ngăn được chúng ta? Chuẩn Đề không chút nào đem nữ oa uy hiếp để ở trong lòng. Hừ, Thông Thiên đạo nhân tay cầm Chu Tiên kiếm đứng ra. Chư vị, chúng ta sao không tĩnh quan kỳ biến? Hiện tại liền nổi lên va chạm hoàn toàn không cần thiết. Đại đạo cướp cũng không phải là dễ dàng như vậy trải qua. Mắt thấy song phương dương cung bạt kiếm, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói. Lúc này, trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, từng đạo màu trắng lôi điện ở trong đó qua lại, giống như điều điều bạch long, mỗi một điều đều vừa to vừa dài, đạt tới cỡ thùng nước, ngàn trượng dài, Lục Thánh tâm thần đều bị hấp dẫn tới, chính là những kia lôi điện nối thành một mảnh, bắt đầu hạ xuống, âm, tiếp ngày mấy ngày liên tiếp, một đạo có một đạo to như thùng nước lôi điện, từ trên trời hạ xuống, tiền tiền hậu hậu, đem trời đất xuyên qua, đem nơi này hóa thành lôi hải. Tiền tiền hậu hậu, khoảng chừng 36.000 nói bạch long thần lôi, toàn bộ bổ vào Ngộ Không trên người, ở trên người hắn bùng nổ. Cái này đưa hắn chém vết thương chằng chịt, trong miệng phún huyết, máu thịt be bét, gặp không nhỏ vết thương. Lục Thánh phòng bị rung động. Đây là chuyện chưa bao giờ có, người bình thường độ kiếp, đều là do yếu trở nên mạnh mẽ, từng bước biến hóa, mà Ngộ Không thiên kiếp, vừa lên tới chính là mãnh liệt vô cùng, muốn tránh tính mạng hắn, ha ha, thiên đạo không cho, ta xem ngươi như thế nào độ kiếp. Chuẩn Đề cười to, Nguyên Thủy mỉm cười, nữ oa là nơi nơi lo lắng. Vạn diệt lôi kiếp, Đạo Đức Thiên Tôn kêu lên, nói ra cái này thiên kiếp danh xưng, 36.000 đạo lôi điện, một cái không nhiều không thiếu. Trong truyền thuyết, cái này gọi là hoàn mỹ lôi kiếp, ý nghĩa, thiên đạo không cho, chính là muốn miễn cưỡng hủy diệt độ cướp người. Bình thường mà nói, một vạn đạo thần lôi đủ để 36.000 đạo tắc bảo đảm chém tan tành mây khói. Đây mới là mới vừa bắt đầu, phía sau lôi kiếp đem sẽ kinh khủng thành cái dạng gì? Sợ rằng, khác nguy hiểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng mở miệng, tâm tình của hắn rất mâu thuẫn, một mặt hắn nghĩ Ngộ Không vượt qua thiên kiếp, dẫn dắt bọn họ siêu thoát thiên đạo ở ngoài, mà thân là địch nhân, hắn lại không muốn Ngộ Không vượt qua thiên kiếp. Bởi vì như vậy ý nghĩa bọn họ muốn nhiều cường đại đến khó có thể chịu đựng địch nhân. Thật rất mâu thuẫn nha. Nguyên Thủy thầm than trong lòng. Bất quá, xem cái này tư thế. Hắn là không có khả năng vượt qua thiên kiếp. Hết thảy đều đem trần quy trần, thổ quy thổ. Thiên đạo kỳ thực tốt như vậy siêu thoát. Tặc lão thiên, Ngộ Không mở miệng trách móc tại trong biển sét tức giận mắng. Cái này 36.000 nói thần lôi chém trên người. Cho dù hắn nhục thân không xấu, cũng bị chém là khét một mảnh. Đau đớn vô cùng, đùng đùng, tốt một hồi, lôi hải mới biến mất không thấy gì nữa. Ngộ Không vận chuyển huyền công, thân thể nhanh chóng khôi phục. Lúc này, trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, đang nổi lên hạ một đạo thiên kiếp. Thật là mạnh. Mắt thấy Ngộ Không ở đây sao cường lôi kiếp hạ cũng chỉ là thương nhiều chút da thịt. Thân là địch nhân chuẩn đề cũng không nhịn được ở trong lòng thán phục. Thiên không, một đầu to lớn bạch hổ từ trời rơi xuống, hướng Ngộ Không phát sát tới. Cái này bạch hổ cao lớn như ngọn núi, đánh thế hết sức kinh người. Bạch hổ đánh, trời đất tĩnh lặng, lôi quang cuồn cuộn. Thoáng cái liền đem Ngộ Không bao phủ. Cái này bạch hổ hoàn toàn là loại lôi điện biến thành. Nó hóa hình mà ra, cùng Ngộ Không đại chiến. Đây là một hồi đại chiến kinh thiên. Ngộ Không trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám khinh thường chút nào. Hắn phải toàn lực ứng phó, bởi vì này thiên kiếp thật sự là quá quỷ dị. Vậy mà hóa thành xuất sinh linh. Cái này thiên kiếp là chỗ không nghe thấy, trước giờ chưa từng thấy, thật là không thể tưởng tượng nổi. Đây mới thực sự là đại đạo cướp sao? Chứng đạo thành thánh, quả nhiên cùng người khác bất đồng. Lục thánh đều là La Thất Thanh, như vậy lôi kiếp, cho dù là bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Không khó tưởng tượng, đây là lấy thực lực bản thân chứng đạo thành thánh người mới sẽ đối mặt kinh thế đại kiếp. Bạch hổ quanh thân lôi quang cuồn cuộn, trời đất đều bị chấn động, không gian sụp đổ, tất cả đều là lôi điện, hết thảy sinh cơ đều bị diệt tuyệt. Ngộ Không gặp phải đại phiền toái, nhưng là hắn không hề sợ hãi, thi triển vô thượng thần thông, điên cuồng cùng với đại chiến. Không lâu lắm, hắn tóm lấy bạch hổ một cái chân trước, đem gảy, gắng gượng kéo xuống, hổ gầm rung trời. Bạch hổ chui đi, đầy trời lôi điện biến mất. Đây là, Ngộ Không cúi đầu, xem trong tay nhỏ máu bạch hổ chân. Quá giống như thật, với chân thực máu thịt không thể nghi ngờ. Sau một khắc, phốc một tiếng, hổ chân tại Ngộ Không trong tay người mở. Hóa thành một đoàn lôi điện, xuyên thủng hư không muốn chui diệt. Bất quá, lại bị Ngộ Không ngoắc tay, đem gắng gượng lưu lại. Đây là lôi điện tinh hoa, từ trong Ngộ Không có thể cảm giác tinh thuần không so bì lực lượng. Hắn cái miệng hút một cái, đem hút vào trong bụng, nhanh chóng luyện hóa. Bên ngoài, lục thánh đều xem sững sờ. Cái này cũng có thể hấp thu lôi điện tinh hoa. Ngộ Không thần lực trong cơ thể được bổ sung, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.